Độc thê không dễ làm. Chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Bông, Beta, Lạc Lạc, rốt cuộc giải thần y cũng tiếp nhận được chuyện Tấn Vương sắp thành thân. Quay đầu nhìn Tịch Viễn, hỏi, chuyện này xảy ra khi nào vậy? Thật ra trong lòng hắn muốn hỏi, nữ nhân nào mà dũng cảm thế, lại dám gả cho tên ác độc bại hoại này? Tịch Viễn vô cùng bình tĩnh đáp, ngay lúc ngươi đang ra sức mua bán tân dược, định chế ra loại thuốc tốt làm điều kiện đàm phán với vương gia chuẩn bị rời kinh đấy. Tịch Viễn liếc nam nhân nào đó, tiếp tục nói, không phải ngươi nói gần đây trong phủ rất ầm ĩ sao? Bởi vì thái tử điện hạ sai thợ thủ công trong cung tới tu sửa vương phủ. Muốn sửa sang một số chỗ cho thật tốt, nghênh đón nữ chủ nhân phủ này. Tịch Viễn vừa nói xong, cả giải thần y và hắn đều cảm thấy không khí tốt lành. Hơi thở ấm áp, không khỏi nhìn nam nhân vẫn trưng vẻ mặt lãnh khốc vô tình kia. Một lần nữa giải thần y xác định, mặt của tên nam nhân này có bệnh, mới luôn duy trì vẻ mặt đó. Không có biểu cảm khác, cần phải thông cảm cho nam nhân sắp thành thân. Giải thần y nghĩ xong, gật đầu nói, vương phủ này vốn âm u, sửa sang lần nữa cũng tốt. Tránh cho ta luôn tưởng mình đi vào một ngôi nhà ma phong thủy không tốt. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng không dám ngủ tiếp. Tịch Viễn nháy mắt với hắn, để hắn đừng tiếp tục gây họa nữa. Đỡ phải xui xẻo, đứa trẻ ăn đòn vẫn không nhớ. Chỉ có giải thần y. Giải thần y hỏi Tịch Viễn ngày thành hôn của Tấn Vương xong. Nói với Tấn Vương, vương gia, vết thương của ngài cũng không ảnh hưởng tới việc ngài thành thân. Chỉ cần ngài chú ý một chút, đừng dày vò quá là được. Nghĩ nghĩ, lại nói, đương nhiên, không ảnh hưởng tới đêm động phòng hoa chúc. Tấn Vương gật đầu, rất tốt. Tịch Viễn, đột nhiên cảm thấy vương phi tương lai thật đáng thương. Trong khi giải thần y đổi thuốc cho Tấn Vương, quản gia vương phủ tới bẩm báo. Vương gia, thái tử điện hạ phái Lâm công công tới. Tấn Vương thong thả mặc lại áo choàng đã cởi. Nhìn Tịch Viễn tập mãi thành quen tiếp lời. Lưu quản gia, có phải thái tử điện hạ dặn dò chuyện gì không? Theo một chủ nhân không thích nói chuyện, là thuộc hạ đành phải lên tiếng thay. Lưu quản gia là thái giám xuất thân trong cung. Giỏi đọc viết tính toán, trước đây làm việc trong cung hoàng hậu, năng lực không tồi, sau đó lúc Tấn Vương xuất cung xây phủ, thái tử thấy bên cạnh hạ không có người hữu dụng, liền sai Lưu công công tới làm quản gia, năng lực quản lý của Lưu công công này không tệ, những năm này quản lý Tấn Vương phủ ngăn nắp rõ ràng. Chỉ là quản gia có lợi hại đến đâu, cũng không thể chú ý mọi thứ. Đối với chủ nhân không để ý tới tiền tài, chỉ có thể không bột đố gột nên hồ, có điều từ khi hoàng thượng tứ hôn cho chủ nhân của ông. Lưu quản gia cảm thấy chức quản gia này sắp hết khổ sang sướng rồi. Phủ sắp nghênh đón nữ chủ nhân, có nữ chủ nhân, trong phủ chắc sẽ không nghèo rớt mồng tơi, âm u như nhà ma. Thái tử điện hạ sai Lâm công công đưa cho vương gia một ít ruộng đất. Cửa hàng để làm quà mừng tân hôn cho vương gia. Lưu quản gia đáp, giọng nói vô cùng phấn khởi. Giống như đây không phải chuyện đáng mừng gì. Vẻ mặt Tấn Vương vẫn không cảm xúc. Ra hiệu cho Lưu quản gia tự xử lý. Nhấc chân muốn đi, vương gia, Tịch Viễn gọi hắn lại. Theo cạnh nam nhân này đã 10 năm. Có thể nói trừ thái tử ra thì Tịch Viễn chính là người hiểu rõ nhất tính cách của hắn. Nhắc nhở một cách huyền truyền. Thái tử điện hạ có lòng tốt, sau này trong phủ có vương phi, chi tiêu cũng nhiều hơn, cũng không thể để sau khi vương phi gả tới, trong phủ vẫn giống lúc trước, nếu vương phi sống không vẻ vang, sẽ khiến người ta cười chê. Tấn Vương nhấc chân lên lại thu về, khẽ nhíu mày, hiếm khi mở miệng nói. Nói sao, nghe thế, Tịch Viễn và Lưu quản gia đều cảm động muốn khóc, lúc này hai người quyết định. Nhất định phải khiến cho Tấn Vương coi trọng tiền tài, không thể tiêu xài lung tung như trước, cũng không thể để rõ ràng là hắn làm việc vất vả cực nhọc, lại không chiếm được chỗ tốt, vương phủ này thật sự quá nghèo rồi. Nói thật ra, là một vị vương gia, tuy không được lòng vua, nhưng không nghèo đến nỗi ngay cả thuộc hạ cũng phải lo lắng cho tình trạng tài chính của hắn. Nhưng vị vương gia này lại phá vỡ hiểu biết của người thường. Tịch Viễn thầm than thở hai tiếng. Tịch Viễn biết trước 10 tuổi chủ nhân hắn một mình lớn lên trong lãnh cung. Chỉ có một thái giám câm chăm sóc, cái gì cũng không hiểu, không biết nói chuyện cũng không biết lắng nghe. Sau 10 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới này. Học những đạo lý thông thường, đại khái vì tiếp xúc thế giới quá muộn, chính đức đế lại bỏ mặc hắn, nên dần dần, tính cách trở nên kỳ quái. Hiểu biết rất nhiều sự vụ, có lúc chậm chạp méo mó tới mức thật khiến người ta tức hộc máu. Cũng khó tránh hắn xử lý một số chuyện bằng thủ đoạn vô cùng quái dị tàn khốc. Đây là một loại thiếu hụt tâm trí. Lúc Tấn Vương 15 tuổi, Tịch Viễn được Thái tử phái tới làm người hầu bên người Tấn Vương. Khi ấy Thái tử Điện Hạ nghiêm nghị nói hắn biết, sau này Tấn Vương sẽ là chủ nhân của hắn, là trời là tín ngưỡng của hắn. Hắn nhất định phải chăm sóc Tấn Vương thật tốt. Lúc đó hắn còn cảm thấy hình như thái tử phản ứng hơi quá. Đến khi hắn bắt đầu đi theo bên người vị gia này rồi. Hắn rất muốn ôm chân thái tử mà gào khóc, cầu xin thái tử thu hồi mệnh lệnh đã ban, bởi vị gia này hiểu biết một số lý lẽ thông thường có chút lệch lạc. Khiến người xung quanh cũng gặp họa theo. Ví dụ như, vị gia này không có khái niệm về tiền tài. Không có khái niệm kiểu đó, căn bản không phải dòng tộc quý tộc hoàng triều gì đó trời sinh coi tiền như rác, mà là chẳng biết chúng có lợi ích gì. Nhìn những hoàng tử khác xem, có ai không có tài sản riêng của mình chứ? Song tiền trong tay vị gia này lại tới không dễ dàng. Đi cũng nhanh, may là hàng năm vương phủ đều có phủ nội vụ phát bổng lộc thân vương xuống để duy trì chi tiêu trong vương phủ. Có lẽ hắn cũng không biết mình còn có bổng lộc này, nên chưa từng có ý động tới số tiền kia. Nếu không với cách tiêu tiền lung tung của hắn, có lẽ tiền chi tiêu của vương phủ đều không còn. Đây không phải chuyện khiến người ta cười nhạo sao? Ngoài bổng lộc, ngoài tài sản riêng của hắn, cũng chỉ có mấy hoàng trang mà lúc trước xây phủ nội vụ cấp thôi. Do đó, thái tử cũng biết một số tính cách của hoàng đệ này và tình hình tài chính trong phủ. Lấy danh nghĩa tặng quà tân hôn, đưa cho hắn ruộng đất thôn trang cửa hàng. Chung quy không thể để hoàng đệ mình coi trọng sau khi thành thân chẳng có tiền tài gì. Cuối cùng trở thành vương gia ăn cơm mềm sống nhờ đầu cưới của thê tử được. Thái tử điện hạ đúng là một người tốt, nhất định phải khen hắn 32 lần. Tấn Vương lật sổ sách thái tử sai người đem tới, vẻ mặt đăm chiêu, sau đó nói, sau này giao cho Vương Phi quản lý. Tịch Viễn và Lưu quản gia có chút rối rắm nhìn hắn. Thầm nghĩ nam nhân sao không có chút tiền riêng chứ, cho dù là hoàng đế, cũng có kho riêng của mình, mấy vị hoàng tử cũng có tài sản riêng của bản thân. Tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức giao hết cho thê tử quản lý. Chắc vì buổi nói chuyện hôm nay của Tịch Viễn làm Tấn Vương thông suốt. Hắn bắt đầu hỏi tới tình trạng tài chính trong vương phủ mình. Lưu quản gia vô cùng cảm động, báo cáo số lượng, lại báo cáo vị trí và thu hoạch hàng năm của từng hoàng trang điền sản đứng tên vương phủ. Dù Tịch Viễn không biết rõ tình trạng tài chính của vương phủ khác ra sao, nhưng cũng biết chút ít, thầm than thở lần nữa. Thế này thật sự là quá nghèo, cũng may Thái tử Điện Hạ đưa một số điền trang cửa hàng tới. Hơn nữa nghe thấy những thôn trang này tiền đồ không tệ. Vị trí cửa hàng cũng tốt, kinh doanh thuận lợi, đều có thể kiếm tiền, coi như không keo kiệt. Tấn Vương nghe xong vẫn giữ vẻ mặt đó, âm u, mang theo chút lạnh lẽo cứng rắn, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm người, hết sức lạnh lẽo vô tình. Khiến người ta nhũn cả chân. Lưu quản gia không biết ý hắn là gì. Ông hầu hạ chủ nhân lâu vậy. Trong lòng biết tính hắn không thích nói chuyện. Một tháng có thể nghe được hắn nói một câu. Đã là một loại phúc trời ban rồi. Chỉ có Tịch Viễn cảm thấy. Sợ là vị gia này còn không biết thật ra của cải hắn ít đến thảm thương. Vốn muốn để Lưu quản gia báo một ít tình hình tài chính của vương phủ khác để kích thích hắn. Nghĩ lại lại thôi, tránh đến lúc đó hại Lưu quản gia đáng thương. Tấn Vương sai Lưu quản gia cất giữ sổ sách cẩn thận xong, đứng dậy đi phủ thái tử. Bên này Tấn Vương phủ đang tưng bừng sửa sang phòng ốc chuẩn bị chào đón nữ chủ nhân. Bên kia Uy Viễn hầu phủ cũng bận rộn chuẩn bị hôn sự cho A Bảo. Thời gian một tháng thật sự quá gấp, đặc biệt là A Bảo phải gả cho hoàng tử. Chuyện cần chuẩn bị rất nhiều, mà A Bảo không có mẫu thân. Hôn sự của nàng đều giao hết cho Uy Viễn hầu phu nhân và nhị phu nhân cùng xử lý. Những người khác bận rộn, A Bảo là tân nương cũng không hề rảnh rỗi, ngoại trừ thêu ít hầu bao cho vị phu quân tương lai. Còn phải nhận huấn luyện tạm thời từ ma ma giáo dưỡng trong cung tới. Hơn 10 ngày ngắn ngủi, tuy A Bảo học nhanh, nhìn đâu vào đấy, nhưng không biết sao, người lại gầy đi thấy rõ. Những người khác thấy A Bảo gầy, đều cho rằng nàng quá mệt mỏi, rối rít dặn dò nàng đừng học mệt quá. Ngay cả hai ma ma chịu trách nhiệm dạy bảo nàng cũng tự động giảm thời gian học. Chỉ mình A Bảo biết, bản thân là do ảnh hưởng tâm lý, vừa ăn ít vừa ngủ không ngon, không gầy mới lạ. Sau khi hôn sự định ra, Ngũ công chúa và Giang Lăng Vi đều tới phủ thăm A Bảo. Với Ngũ công chúa Tiêu Lệnh Vân mà nói, A Bảo gả cho hoàng huynh mình, sau này sẽ là hoàng tẩu, thành người một nhà, nàng ta có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới người A Bảo gả là vị ngũ hoàng huynh còn không được chào đón hơn mình. Ngũ công chúa lại rối rắm, cuối cùng không biết an ủi sao, đành nói, sau này ngươi có khó khăn gì, cứ đến phủ tìm ta. A Bảo giật giật khóe miệng, thầm nghĩ lại một người không coi trọng Tấn Vương, ngay cả người thân của mình cũng không coi trọng. Rốt cuộc Tấn Vương này làm người thất bại cỡ nào, ngũ công chúa cũng phát hiện mình an ủi vậy không đáng tin lắm. Lại nói, có điều ngươi yên tâm, sau khi ngũ hoàng huynh cưới ngươi, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân linh tinh gì khiến ngươi tức giận đâu. Dù sao huynh ấy cũng không ham nữ sắc, sẽ không đưa nữ nhân về phủ. Khụ khụ, có lẽ ngươi sẽ vất vả một chút. Tuy hơi cô quạnh, nhưng ta sẽ thường xuyên tìm ngươi trò chuyện, nghe rõ hàm ý nàng ta. A Bảo đen mặt nhìn nàng ta, bộ chắc chắn Tấn Vương không ham nữ sắc tới mức khiến nàng thủ tiết à, ngũ công chúa an ủi một hồi. Thấy A Bảo im lặng nghẹn họng, cũng thấy mình nói nữa cũng vô dụng, chợt buông lòng, nói, hai, chắc ngươi không biết ngũ hoàng huynh hơi khác người thường, nên rất nhiều chuyện không thể suy theo lẽ thường. Điều này A Bảo rất tán thành, từ chuyện nửa đêm canh ba vị vương gia kia không ngủ được trị thương cho thắt lưng nàng. Lại khiến nàng đau muốn chết là có thể biết, vị gia này làm việc rất khác người thường. Đương nhiên, có lẽ chuyện không tệ như người ngoài đồn đại. Biết đâu sau khi ngũ hoàng huynh cưới ngươi, sẽ mở mang đầu óc thì sao? Ngũ công chúa an ủi, A Bảo tiếp tục vờ mong ngóng. Sau khi ngũ công chúa rời đi, tới lượt Giang Lăng Vi đến tận cửa an ủi A Bảo. Giang Lăng Vi là một muội tử hung hãn, trên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên mang vẻ thâm trầm, khí phách toát ra nói, không phải ngươi học được chút công phu quyền cước từ bá phụ sao? Tấn Vương dám bắt nạt ngươi, ngươi quất chết hắn, đánh cho tới khi hắn nghe lời mới thôi, ta chắc chắn đánh không lại hắn, A Bảo yếu ớt nói. Không phải A Bảo nâng uy phong của người khác, dập tắt sĩ khí của bản thân, mà nàng chỉ học sơ sơ ít công phu quyền cước à. Dù phụ thân nàng hào hứng bừng bừng muốn biến nàng thành một nữ hán tử dũng mãnh. Nhưng hàng năm thời gian nàng ở biên thùy không dài lắm. Thường xuyên chạy đi chạy lại giữa kinh thành và biên thùy. Hơn nữa tổ mẫu phản đối nữ hài tử quá bạo ngược. Không cho phép phụ thân nàng làm bừa, nên A Bảo chỉ học được chút công phu đơn giản, thân thủ nhanh nhẹn hơn khuê tú bình thường tí, chẳng qua mỗi lần phát huy đều rất xui xẻo không chọn đúng nơi. Tất nhiên, nếu nói tới sức chiến đấu, thì Giang Lăng Vi còn có thể lăn qua lăn lại hơn nàng. Giang Lăng Vi đầy vẻ khinh bỉ, đánh không lại thì dùng móng tay cào hắn, cào không được thì dùng răng cắn hắn. Nữ nhân có rất nhiều vũ khí, không phải chỉ có một kiểu, nếu hắn không chịu cách ngang ngược này, không phải còn vũ khí nước mắt ư, chúng ta cứ tỏ vẻ yếu thế. Sau đó tìm nhược điểm của hắn, cho hắn thêm một kích chí mạng, để hắn vĩnh viễn không thể trở mình được. A Bảo dùng ánh mắt thấy đại thần nhìn Giang cô nương. Bị nàng nhét vào đầu đầy thủ đoạ ngự phu, còn có đủ loại tâm kế của nữ nhân. Lần nữa bái phục, cho nên nói, đừng tưởng nữ xuyên là vạn năng, có thể đùa giỡn thế giới. Xem người ở đây như kẻ ngốc mà quét sạch, một mình ngươi tiếp nhận giáo dục bắt buộc trong xã hội hài hòa. Sao đấu được kiểu muội từ cổ đại trải qua giáo dục cung đấu chính thống chứ? Thể loại nữ xuyên không trước khi xuyên là một người bình thường. Sau khi xuyên thì người gặp người thích, khí phách bức người, đùa bỡn hậu cung, hậu trạch, nam như đó không đáng tin nhất, vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi. Đừng mơ mộng làm nữ xuyên Mary Sue nữa. Chờ Giang Lăng Vi chỉ dạy A Bảo một tràng xong. Véo má A Bảo, âm trầm hỏi, nhớ kỹ chưa, dưới sự hung tàn bạo lực của cô nương thiên tiên này. A Bảo cẩn thận gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, nhưng thật ra trong lòng không nhớ bao nhiêu. Vì nàng thấy, toàn bộ vũ lực trước mắt đều là cọp giấy. Tấn Vương để lại bóng ma trong lòng nàng quá sâu. Tạm thời nàng không cách nào vượt qua ngọn núi lớn Tấn Vương này. Giang Lăng Vi hài lòng buông nàng ra, lại đưa tay sờ soạng người A Bảo một phen, mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục khinh bỉ, chút tiền đồ này, còn dày vò bản thân gầy đi, tương lai là của mình, nếu ngươi không giữ gìn sức khỏe của mình, thì sao có thể nói về tương lai? Tiếp đó, A Bảo bị hảo tỉ muội tốt dạy dỗ một trận, dạy dỗ đến mức nàng cực kỳ xấu hổ, không ngóc đầu lên được. Có lẽ ngoài Giang Lăng Vi, không ai phát hiện dưới vẻ bình tĩnh của nàng, còn có nỗi sợ hãi về hôn sự này và tương lai mờ mịt. Dù tự an ủi bản thân, thật ra không có gì ghê gớm hết, chỉ là gả cho một nam nhân đã gặp vài lần thôi. Tuy nam nhân kia trông rất khủng bố, nhưng coi như một cao phú, soái, mà có an ủi nhiều hơn nữa nàng vẫn nghĩ ngợi lung tung. Phải làm sao đây, Tết, sau khi mắng một trận, Giang Lăng Vi nhấp ngụm trà thông họng, rồi ôm A Bảo, môi ghé bên tai A Bảo, dịu dàng tinh tế nói, trời không tuyệt đường người, nếu nam nhân không đáng tin cậy, thì chúng ta không cần nam nhân, tìm con đường khác, do đó ngươi sợ cái gì? A Bảo chớp mắt một cái, sau đó hai tay bụng gò má, lại chớp mắt nhìn nàng. Giang Lăng Vi mỉm cười kéo tay nàng xuống, lại véo má nàng bóp tới bóp luôn, tức cười nói, sau này ngươi có gì uất ức, cứ tới tìm ta, quan hệ của chúng ta thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bị bắt nạt đâu. A Bảo ra sức gật đầu, nàng bị muội tử này dọa sợ rồi, nên bây giờ rất biết điều, mọi thứ đều nghe nàng ta, đại khái bị Giang Lăng Vi hù dọa. A Bảo bình tĩnh một chút, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ thì ngủ. Trước lễ thành thân mấy ngày, Lý Kế Nghiêu phái hơn 10 thân binh chở mấy xe đồ vào kinh. Tỏ ý đây là đồ cưới mà người phụ thân này tích góp cho nữ nhi. Đồ cưới trở về, nhưng người lại không về. Lúc A Bảo được gọi vào đại sảnh, nhìn thấy một gương mặt phong trần mệt mỏi. Vui mừng kêu, dịch thúc, nam nhân trung niên đang nói chuyện với Uy Viễn Hầu xoay người lại. Thấy một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc, khuôn mặt ngăm đen nở nụ cười. Cúi chào A Bảo, tiểu thư, đã lâu không gặp, thuộc hạ nhận lệnh của tướng quân, đưa đồ cưới tích góp cho tiểu thư về. Dịch thúc là quản gia trong phủ trấn Bắc tướng quân ở Cảnh Thành. Cũng là một trong những cận vệ của Lý Kế Nghiêu, từng bị thương trên chiến trường. Sau khi rời khỏi chiến trường bèn làm quản gia cho Lý Kế Nghiêu. Khi A Bảo ở Biên Thúy, người tiếp xúc nhiều nhất chính là vị quản gia này đây. A Bảo cũng đáp lễ lại, rồi cười nói, dịch thúc, đã lâu không gặp, khi nào phụ thân trở về. Nụ cười trên mặt dịch thúc hơi nhạt, thở dài nói, tiểu thư, tuy hoàng thượng ban ơn cho tướng quân, cho phép tướng quân trở về chủ trì hôn lễ cho tiểu thư. Nhưng trước khi đi người Bắc Di lại có động tĩnh, tướng quân thật sự không còn cách nào. Nụ cười trên mặt A Bảo thoáng cứng ngắc, Một lát sau mới gượng gạo nói. Con biết rồi, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Con hiểu mà, Dịch Thúc hãy trở về nói với phụ thân. A Bảo không trách người. Đỡ cho nam nhân kia để lộ cảm tính trước mặt nàng vì không thể dự hôn lễ của nữ nhi. Bản thân không nhịn được trước khóc lên. Sau đó lại ầm ĩ không yên. Tất nhiên Dịch Thúc cũng biết cái đức hạnh bí mật này của Lý Kế Nghiêu. Mỉm cười gật đầu, nói, tiểu như hiểu chuyện vậy. Tướng quân biết được chắc chắn sẽ rất vui. Mới chớp mắt, tiểu thư đã đến tuổi xuất giá rồi. A Bảo cười ha hả nghe ông lẩm bẩm liên miên. Biết Dịch Thúc muốn ở lại tới khi hôn lễ kết thúc mới quay về cảnh thành. Nàng càng vui vẻ hơn. Sau khi ôn chuyện, Uy Viễn Hầu lại gọi Dịch Thúc tới trò chuyện, để tìm hiểu chuyện của Lý Kế Nghiêu những năm gần đây. Đương nhiên, ngoài Uy Viễn Hầu, sau khi Lão Phu biết, cũng kêu Dịch Thúc tới, hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới tiểu nhi tử, vì Dịch Thúc mang về mấy xe đồ cưới Lý Kế Nghiêu cho A Bảo. Uy Viễn Hầu phu nhân và nhị phu nhân lại bận rộn một phen. Sắp xếp mấy thứ này xong. Lại thêm vào danh sách đầu cưới. Đến khi sắp xếp xong tất cả, nhìn danh sách đầu cưới kia, không khỏi thầm líu lưỡi vì đống đầu cưới phong phú này. Đầu cưới của Điền Thị ngày xưa để lại mấy năm nay đều do lão phu nhân cất giữ. Quyết định hôn sự cho A Bảo xong, lão phu nhân liền giao chìa khóa cho Uy Viễn Hầu phu nhân. Để làm đầu cưới cho A Bảo, Điền Thị là nữ nhi duy nhất của Điền gia. Đầu cưới năm đó gần như lấy sạch một nửa gia sản của Điền gia. Sau khi Điền Thị qua đời, vì có người của Điền gia trông coi, cũng không ai dám tham ô đầu cưới của Điền Thị, trực tiếp để lại cho nữ nhi duy nhất của bà. Ngoài đầu cưới của Điền Thị, ngoại tôn nữ duy nhất của Điền gia xuất giá, Điền lão phu nhân lại sai người lấy hơn phân nửa vốn riêng của bà thêm trang cho A Bảo. Cộng thêm bây giờ Lý Kế Nghiêu sai người đem về, đầu cưới của A Bảo thật sự không ít, hai vị phu nhân nhìn cũng phải hút khí, đối với chuyện phụ thân không thể về dự hôn lễ mình. A Bảo rất buồn, nhưng chỉ có thể chấp nhận, rất nhanh, lễ cưới càng tới gần, A Bảo cũng không rảnh buồn phiền nữa, bắt đầu rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng khác. Trước hôn lễ mấy ngày, A Bảo đã hoàn thành huấn luyện. Nên thoáng cái nàng rảnh rỗi hẳn, bèn tiến vào giai đoạn chờ gà. Nhưng A Bảo lại nghĩ, không bằng cứ bận rộn, ít nhất nàng sẽ không nghĩ lung tung. Đương nhiên, buổi tối trước hôn lễ, hiện tại Uy Viễn Hầu phu nhân với tư cách thay mẫu thân A Bảo. Đích thân cầm một cái hộp tới giáo dục trước hôn nhân cho A Bảo. A Bảo nhận hộp gấm Uy Viễn Hầu phu đem tới, nhìn vẻ mặt lúng túng của Uy Viễn Hầu phu nhân. Thầm nghĩ, chỉ là xuân cung đồ thôi. Ngay cả AV nàng cũng từng xem rồi. Hiểu biết lý thuyết cũng phong phú. Mặc dù không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng cũng biết chuyện này. Không có gì xấu hổ hết. Chờ Uy Viễn Hầu phu nhân lúng túng rời đi. Dưới ngọn nến A Bảo dở xuân cung đồ trong hộp gấm ra sai rồi. Với thời đại này, là thị hỏa đồ, cảm thấy tranh này vẽ thật không ra gì. Nhân vật không chuẩn, tư thế chỉ có siêu nhân mới bày ra. Thật lòng cảm thấy giới hạn này con người không thể làm được. A Bảo không biết, thường thì loại giáo dục trước hôn nhân này đều là mẫu thân dạy cho nữ nhi. Uy Viễn Hầu phu nhân không phải mẫu thân A Bảo, lại sợ tới lúc đó A Bảo xấu hổ. Mình cũng không mở miệng được, chỉ có thể sai Tâm Phúc tìm những quyển tị hỏa đồ này tới cho A Bảo tham khảo. Cũng coi như là đồ vật dưới đáy hòm, bởi vì cho nữ hài xem, nên tất nhiên vẽ không rõ, so ra cũng không chuẩn. Có một số họa sĩ chuyên vẽ thị hỏa đồ, là tuyệt bút màu sắc thần kỳ, vẽ vô cùng rõ ràng ướt át, đặc biệt trong cung có giáo phường sản xuất thị hỏa đồ. Đó mới là chất lượng tuyệt vời, đáng tiếc A Bảo không có phúc xem. Sau khi A Bảo lật hết, thả lại trong hộp gấm khóa lại. Theo lời dặn của Uy Viễn Hầu phu nhân, bảo nhạn hồi đặt vào đáy hòm, coi như đồ vật bí mật, cùng mang theo, bên này A Bảo chê thị hỏa đồ của thời đại này. Bên kia Tấn Vương vẻ mặt không đổi nhìn Thái tử điện hạ cầm một hộp cấm chạm trổ hoa văn tinh xảo màu đỏ sậm. Thái tử có chút lúng túng ho mấy tiếng, nói, ngũ đệ, cô biết ngươi, 10 tuổi mới tiếp xúc với thế giới này, có rất nhiều chuyện không hiểu. Cho nên, Hoàng huynh nói đi, Tấn Vương nói thẳng, cảm thấy hắn ấp à ấp úng như thế mình cũng khó chịu. Thái tử có thể trải qua cuộc sống về đêm phong phú với thê thiếp của mình. Nhưng bảo hắn nói chuyện này ra miệng, cũng thật làm khó người. Thời đại này chú trọng phong cách quân tử kín đáo. Không có ai lại tuyên dâm ở đầu môi. Nhưng thái tử lại cảm thấy, nếu đến lúc đó hoàng đệ nhà hắn cái gì cũng không biết. Khiến Tấn Vương phi tương lai bị thương thì làm sao giờ? Do đó, thái tử đành sai người tìm tị hỏa đồ độ nét cao của giáo phường trong cung chế tạo. Để Tấn Vương tham khảo, cũng coi như học tập hiểu biết một số việc đời. Các hoàng tử vừa đủ 13-14 tuổi, trong cung sẽ phái cung nữ dạy dỗ việc đời qua dạy bảo bọn hắn. Nhân tiện đoạt lần đầu tiên của các hoàng tử. Nhưng tình huống của Tấn Vương hơi đặc biệt, 10 tuổi hắn mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới thực. Lúc 13-14 tuổi, hiểu biết về thế giới vẫn ở giai đoạn trẻ con, nên lúc ấy hắn không hề khách khí đá bay cung nữ dạy bảo dám xâm nhập địa bàn của hắn ra khỏi tầm cung của hắn. Vì chuyện này hoàng hậu suýt khóc lên, nghĩ chuyện thê thảm năm ấy, và phản ứng quỷ dị của cả hoàng cung. Thái tử xoa khóe miệng run rẩy, ngẫm lại về sau chuyện này vẫn nên tự mình đi giải quyết. Nhất thời cảm thấy mình tuổi còn trẻ mà lại nuôi một nhi tử quá tuổi. Chuyện gì cũng phải quyết định thay hắn, nét mặt Tấn Vương vẫn lạnh lẽo cứng rắn. Nhận hộp cấm xong, cũng không vội mở ra. Thái tử thấy mình nên rời đi rồi, không ngại phiền phức dặn dò, người nhất định phải xem thật kỹ. Biết chưa, Tấn Vương gật đầu, rốt cuộc thái tử mang theo lo lắng rời đi. Cách chương.